Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149. Nàng là công chúa, canh 1, Duẫn Lăng Dực nội tâm mộng bức, so nuốt ruồi bọ còn khó hơn chịu. Tiền một giây bởi vì vui với xem kịch vui mà lộ vẻ ba phần ý cười chợt biến mất không thấy. Mang trước kỳ phân hoảng sợ, gian nan nói, công chúa, đây là nghiêm cần, Duẫn nhị công tử là cho bản công chúa mặt mũi, vẫn là cảm thấy làm muội chủ nghệ nhập không được của ngươi mát. Ngươi vô pháp hạ khẩu, quân ngự yên mâu trung mang trước kỳ phân châm chọc ý cười. Duẫn Lăng Dực, ngụy quân tử, nhân tiền nhân khung nhân dạng, áo mũ chỉnh tề, đối nàng làm ra kia chờ vô lễ việc, hiện thời còn giống cái không có việc gì nhân thông thường. Trang làm cái gì là sự tình đều không có phát sinh. Thật sự là buồn cười. Nghĩ đến đây, quân ngự yên hận không thể đem bản thân làm này loạn thất bát tao gì đó hô trên mặt hắn. Nhìn hắn còn cười không cười xuất ra. Duẫn Lăng Dực nghe quân ngự yên nói như vậy, tự nhiên là mi tâm nhảy dựng. Hắn luôn cảm thấy, cô nương gia, vẫn là thông minh một điểm hảo. Này ngự yên công chúa như vậy hội làm ầm ĩ, thật sự có thể gả đi ra ngoài sao? Nhưng là, nhân gia công chúa đều tìm tới cửa đến. Hắn thân là ký mặc trong triều trọng thần, chẳng lẽ còn có thể công nhiên cự tuyệt, bác nhân gia mặt mũi hay sao? Bắt buộc bản thân nở nụ cười, đứng dậy, nỗ lực bảo trì dĩ vãng chấn định, thần hạ, chi phúc, quân ngự yên thấy vậy, tất nhiên là coi như vừa lòng, cuối cùng ngươi có vài phần lương tâm, hắn nếu là đối nàng có nửa phần áy náy, nên đem này bàn ngư ăn xong, làm thái giám đem kia bàn khả năng khó ăn đến vô tiền khoáng hậu cá kho tàu khối để đặt Duẫn Lăng Dực trước mặt khi... Không tự chủ được, Duẫn Lăng Dực khóe miệng mãnh trừu, theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Mùi này nói, dù là nhìn quen huyết tinh, nghe thấy quán ngục giam tanh tưởi Duẫn Lăng Dực, cũng không khỏi cảm thấy đầu trống rỗng. Duẫn Lăng Dực chung quanh người đều bị ôm miệng mũi, tuy rằng đối này bàn đồ ăn rất là ghét bỏ, lại khó nhịn trong lòng tò mò chi tâm ni Doãn đại nhân. Hội, ăn sao? Bởi vì này nhất lòng hiếu kỳ, cơ hồ, mọi người mâu quang đều dừng ở Duẫn Lăng Dực trên người. Kéo kéo khóe môi, Duẫn Lăng Dực vươn ngọc thủ, cầm lấy chiếc đũa, nhìn thoáng qua mặt trên nửa sống nửa chín, bởi vì phóng hơn đường mà một mảnh niêm chủ ngư khối. Hơi thở trong lúc đó tất cả đều là mùi cá, Duẫn Lăng Dực có vài phần chần chờ, do dự sau một lúc lâu. Mới đúng bên cạnh thái giám nói, phiền toái vị này tiểu công công, ngươi trước ăn một miếng, thử xem độc, kia tiểu công công nghe này, dọa thân mình nhất run run, quỳ trên mặt đất, Doãn đại nhân tha mạng, Doãn tiểu thư dùng là sở hữu nguyên liệu nấu ăn, đều là trải qua tầng tầng kiểm tra chấn, không có khả năng có gì độc dược xảm tạp trong đó. Doãn đại nhân an tâm dùng đó là, tiểu công công trong lòng oán thầm. Ngài muội muội làm gì đó, ngài đều ăn không vô đi, còn nhường tiểu nhân ta chịu tội sao? Duẫn Lăng Dực khóe miệng nhất xả, thứ này không có độc, cũng không nhất định ăn không chết người. Tiêu Tĩnh Lan mâu quang quét về phía Duẫn Lăng Dực, mang trước kỳ phân đắc ý sắc, chỉ cần Duẫn Lăng Dực hạ không xong khẩu, như vậy hắn liền không cần lại ăn, có lẽ, chỉ cần thường một ngụm, A Thanh có thể thắng. Còn có thể bác nàng cười, nhị công tử, bổn vương trước mặt, không cần thể hiện, Tiêu Tĩnh Lan lời nói thật kiêu ngạo. Đương nhiên, xem nhẹ hai người trước mặt làm ra vẻ kia một mâm lực sát thương so với Hạc Đỉnh Hồng còn mãnh liệt. Hắc ám liệu lý, sẽ rất có khí thế, nhưng là đặt ở trước mắt cảnh tượng, sẽ chỉ làm nhân nhịn không được muốn cười. Giờ phút này còn có phần này tự tin, Tĩnh Vương Điện Hạ thật là thần nhân. Hơn nữa, so với ai có thể ăn khó ăn đồ ăn, hoàn toàn không cần thiết tranh này thắng thua được chứ. Ha ha, Duẫn Lăng Dực ha ha nở nụ cười một tiếng. Mặc kệ ở cái gì phương diện, nam nhân, tựa hồ đều không thể chủ động nhận thua. Duẫn Lăng Dực tự nhiên cũng là như vậy, mang trước kỳ phân giảo hoạt ý cười đãng ra bên môi. Chỉ nghe Duẫn Lăng Dực nói, nhường vương gia thất vọng rồi. Công chúa cấp phần này thù vinh, hạ quan tự nhiên quý trọng. Nói xong, phi thường nỗ lực tìm một khối tương đương tiểu khối cá thịt. Lấy một loại mắt thường nhìn không thấy tốc độ, cấp tốc ném vào miệng. Sau đó, nuốt nuốt xuống, chẳng qua, cho rằng, nuốt xuống đi liền mọi sự đại cát, làm cảm nhận được kia dính hồ gì đó hoạt tiến yết hầu. Một cỗ mùi lại theo vị bộ dâng lên, Duẫn Lăng Dực biến sắc, đằng một tiếng đứng lên, phi thân rời đi, đi đến hoa viên chỗ, đỡ đại thụ, nôn xuất ra, Duẫn Lăng Dực vẫn là đánh giá bản thân rất cao thừa nhận năng lực. Cảm giác này, nhìn ra, so ăn nước mũi cảm giác còn muốn khó chịu. Quân Ngự Yên, Duẫn Lăng Dực cắn răng, này không biết trời cao đất rộng công chúa. Hắn sớm hay muộn muốn nhường nàng hoàn trả đến. Ha ha, hướng đến bình tĩnh cười mặt hồ ly bị chỉnh. Bách quan cũng không khỏi cười vang. Tiêu Tĩnh Nguyên cũng thật không phúc hậu bật cười. Ha ha, đáng tiếc Duẫn thừa diễn kia lão hồ ly không ở. Nếu là hắn thấy tự bản thân vị nhị công tử còn giống cái mười mấy tuổi không quy củ đứa nhỏ bán. Cũng không biết ra sao loại biểu cảm. Quân Ngự Yên gặp Duẫn Lăng Dực kia phảng phất nuốt phần thông thường biểu cảm. Tự nhiên cảm thấy đại khoái nhân tâm, nhìn hắn về sau ở bách quan trước mặt như thế nào tự chỗ. Ở tội phạm trước mặt như thế nào lập uy, Duẫn Mục Thanh âm thầm phù ngạch, chẳng qua nàng sẽ không nói bản thân thấy nhị ca kia ăn thì thông thường biểu cảm. Cũng rất hết giận, mỗi lần nhìn đến này nhị ca giống hồ ly thông thường ý cười. Luôn cảm thấy trong lòng sợ hãi, nhị ca chưa ăn xong, như vậy, có phải không phải tính công chúa thua? Duẫn Mục Thanh hỏi, nam nhân của chính mình, vẫn là không cần chịu kia phân tội. Duẫn Mục Thanh vẫn là cảm thấy, có chút nhìn không được, tuy rằng, tiềm thức chung, Duẫn Mục Thanh còn là phi thường muốn nhìn một chút, không ai bì nổi Tĩnh Vương Điện Hạ, ăn này đó quỷ này nọ, hội là cái gì biểu cảm? Tiêu Tĩnh Lan nghe này, tự nhiên là hơn vài phần an lòng, vẫn là hắn nữ nhân lợi hại, làm gì đó căn bản vô pháp nhập khẩu. Liền ở trong thời gian ngắn như vậy, Tiêu Tĩnh Lan nhận thức đã nhận đến long trời lở đất thay đổi. Chủ nghệ kém đến một loại cảnh giới cũng là cần năng lực. Làm hắn nữ nhân, không cần thiết có bao nhiêu tốt chủ nghệ, chỉ cần làm ra gì đó, người khác ăn không vô đi, đó là tốt. Duẫn Lăng Dực, Tiêu Tĩnh Lan, nàng nhưng là một cái cũng không tưởng buông tha. Quân Ngự Yên mang trước kỳ phần ý cười, mở miệng nói, là, bản công chúa thua, nhưng là cũng không có nghĩa là Duẫn Tam Tiểu Thư thắng không là. Có lẽ, Tĩnh Vương Điện Hạ ngay cả Duẫn Nhị Công Tử cũng không như cũng nói không chừng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều bị cả kinh, dọa ngừng lại rồi hô hấp. Này tiểu công chúa bất kể cái gì đều dám nói. Vậy mà nói Tĩnh Vương Điện Hạ không bằng Duẫn Nhị Công Tử. Tiêu Tĩnh Lan quả thực sắc mặt trầm xuống, mang trước kỳ phân không vui. Duẫn Mục Thanh thấy vậy, ngay cả bước lên phía trước, đi đến Tiêu Tĩnh Lan trước mặt, đưa tay cầm lấy chiếc đũa, giáp nổi lên một khối tương giò, mặt trên trải rộng hạt tiêu hồ tiêu còn có can muối ăn. Này hương vị nặng chút, nhưng là tuyệt đối không ghê tởm, vì vậy Duẫn Mục Thanh dỗ nói, A Lan, cấp cái mặt mũi, như vậy một ngụm nhỏ, chỉ cần một chút khẩu, có thể thắng nhị ca. Duẫn Mục Thanh rất ít nhỏ như vậy nữ tử thông thường nói chuyện với Tiêu Tĩnh Lan. Vì vậy mỹ nhân kế xử thật thành công, ma xui quỷ khiến một loại, Tiêu Tĩnh Lan liền há mồm, cắn một ngụm mani cự lạt, lại sạc, còn mặn giáp đầu lưỡi. Cơ hồ là ở kia trong nháy mắt, Tiêu Tĩnh Lan mặt ngọc liền đỏ lên, nhưng là, nắm tay nắm chặt, vẫn là nhịn xuống, nhẫn trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, người nào đó đều không có thất thố. Trong lòng lại tính toán, hôm nay trả giá, là muốn ở cô gái này trên người muốn trở về. Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng gặp Tiêu Tĩnh Lan cắn một ngụm xem đều cảm thấy vô pháp hạ khẩu gì đó. Hai cái hai từ đều nuốt một chút nước miếng, thâm biểu đồng tình, tiểu Cửu Nguyệt rất biết chuyện hỏi, phụ thân, ăn ngon sao, muốn hay không lại ăn một miếng? Nếu là ăn ngon, cửu gia cũng tưởng ăn một miếng. Dù sao, Cửu gia lòng hiếu kỳ nói rất nặng. Khuynh Hằng cũng rất biết chuyện. Rót một chén rượu, đệ đi qua, thập thất gia gia, uống nước, giải giải lạt. Rượu vốn là cay độc, ăn cự lạt gì đó lại uống rượu. Không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Đối với này hai cái e sợ cho thiên hạ bất loạn đồ danh con. Tiêu Tĩnh Lan thầm nghĩ nói. Chờ xem, nhân gia Tĩnh Vương Điện hạ định lực hảo. Liền như vậy bình tĩnh nuốt xuống. Sau đó, tự bày ra một bộ cao lãnh ai cũng không nghĩ để ý tư thái. Nhưng mọi người căn bản vô pháp tìm tòi nghiên cứu này chân tướng. Có lẽ, công chúa làm kia tương gió. Còn có một phen đặc biệt hương vị cũng nói không chừng. Thắng thua, không cần phải nói, tự nhiên là Duẫn Mục Thanh thắng. Duẫn Mục Thanh đối Tiêu Tĩnh Lan biểu hiện rất là vừa lòng. Xoay người, hướng Quân Ngự Yên nói. Công chúa, đa tạ, thắng, Tiêu Tĩnh Lan đó là của nàng. Ngay cả tơ vàng ngọc đều là của nàng. Nhưng mà, liền trong lúc này, đột nhiên một cái thị vệ chạy vội mà đến. Hướng Tiêu Tĩnh Nguyên nói. Hoàng thượng, tội nhân Duẫn Hy Nguyệt. Bị cướp đi, Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, tự nhiên nhíu mày, lập tức giận dữ, phế vật Duẫn Hy Nguyệt là phạm vào khi quân chi tội. Là triều đình trọng phạm, Tiêu Tĩnh Nguyên tự nhiên là muốn phái người đi chóc nã quy án. Duẫn Mục Thanh cũng không khỏi sửng sốt, Duẫn Hy Nguyệt sau lưng còn có người, vẫn còn có nhân liều chết cứu nàng. Quân Ngự Yên nghe này, cũng không từ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật không ngờ, của nàng nhân, hội nhanh như vậy, hoàn toàn thình lình bất ngờ. Nàng lựa chọn trận đấu chủ nghệ cũng là vì kéo dài thời gian. Trên người nàng có thương tích, mặc kệ là luận võ vẫn là đấu vũ, nàng đều sẽ bại rất nhanh. Như là như thế này, chỉ sợ hội có rất nhiều người đi chú ý cái kia vốn nên ở hôm nay bị lăng trì xử tử Duẫn Hy Nguyệt. Giờ phút này, chợ vô cùng hỗn loạn. Quan khán hành hình dân chúng bởi vì vừa mới chém giết mà sao động. Phía sau tiếp trước loạn trốn, trường hợp một mảnh hỗn loạn, giam trảm quan là hình bộ thị lang. Giờ phút này hắn đã cấp mồ hôi đầy đầu, không được hướng Duẫn thừa diễn cầu cứu. Duẫn tướng quân, làm sao bây giờ, thả chạy triều đình tội phạm quan trọng, làm việc bất lợi, từ tội nha, bởi vì Duẫn Hy Nguyệt thân phận đặc thù. Duẫn thừa diễn tự nhiên là muốn tới đưa nàng ra đi. Chẳng qua, hắn vừa tới, liền vượt qua thích khách tiếp đạo trường. Hắn nhìn lướt qua bên người giam trảm quan. Suy nói, vô năng chính là ngươi. Cho bản tướng có quan hệ gì đâu. Dứt lời, mộ cái tướng quân gặp chính mình mục đích đã đạt tới. Xoay người, cho giam trảm quan một cái cao ngạo bóng lưng. Đi rồi. Quân Ngự Yên đương nhiên phải đem Duẫn Hy Nguyệt nhận sai vì người kia nữ nhi. Hắn vui khi việc thành, vì Ngự Yên công chúa có thể thành công cho hắn phụ hoàng tìm điểm bất khoái. Hắn đương nhiên phải trợ giúp một hai. Quân Phượng Nghi, ngươi cũng không nên cảm tạ bản tướng. Ngươi, hình bộ thị lang khí chết khiếp, thâm cảm thấy ở trên chiến trường dũng mãnh thiện chiến Doãn đại tướng quân có phải không phải khoe. Khoang. Bằng không, làm sao có thể trơ mắt xem vài cái thích khách, ở mí mắt hắn phía dưới trốn. Giam trảm quan đều tại hoài nghi, có phải không phải Duẫn thừa diễn bản thân dở cho quỳ. Ban đêm, Quân Ngự Yên mặc một thân hắc y, mang theo duy mạo, tiến nhập biệt trang, công chúa, nhất nữ thì gặp Quân Ngự Yên tiến vào, lập tức tiến lên hành lễ. Nàng như thế nào? Quân Ngự Yên một bên hỏi. Một bên hướng nội thất mà đi, đã dùng xong dược, băng bó tốt lắm miệng vết thương, hiện tại đã tỉnh, nữ thì đáp, bản cung đi xem, phòng trong, Duẫn Hy Nguyệt toàn thân triền đầy băng vải, bởi vì này 3 ngày ở dạo phố thị chúng, chịu đủ tàn phá, bất quá 3 ngày, cả người đều tiêu tụy không ít, trên má rất nhiều vết thương ứ thanh, hốc mắt hãm sâu, xương gò má phun ra, gầy không thành bộ dáng. Lại bởi vì lăng trì ác mộng luôn luôn quấn quanh nàng. Liền ngay cả thần kinh đều có chút thác loạn, toàn thân run lợi hại. Nàng xem gặp Quân Ngự Yên tiến vào, ánh mắt lườm liếc mắt một cái Quân Ngự Yên. Lập tức, mở miệng, ngươi cứu ta, làm cái gì? Tuy rằng không biết Quân Ngự Yên vì sao cứu nàng, nhưng là nàng vẫn là thật may mắn. Nàng tránh thoát một kiếp không phải sao? Ngươi nhất định tò mò, vì sao bản công chúa cứu ngươi, phải không? Quân Ngự Yên nhưng không có tính toán nhường Duẫn Hy Nguyệt trả lời lời của nàng. Tiếp tục nói, bản công chúa cho ngươi giảng chuyện xưa, mặc dù hết thảy đều minh bạch, Quân Ngự Yên có thể giảng, liền chính là ở người khác nơi đó nghe được, cộng thêm bản thân đoán rằng, nói xong chỉnh chuyện xưa, Quân Ngự Yên cũng không có chú ý Duẫn Hy Nguyệt vẻ mặt. Tiếp tục nói, không thể không nói, ngươi cực kỳ bất hạnh, so với ai cũng may mắn. Tự nhiên, ngươi kết quả có phải không phải Kim Chi Ngọc Diệp, còn muốn chờ Phụ Hoàng đến tự mình xác nhận, ngươi là đương sự, có quyền biết hết thảy chân tướng. Tự nhiên là không nên bị lừa chẳng biết gì. Lúc này, Quân Ngự Yên đột nhiên chú ý tới Duẫn Hy Nguyệt vẻ mặt. Không khỏi nhăn nhanh mày. Chỉ thấy Duẫn Hy Nguyệt tràn đầy không thể tin nhìn trời hoa bàn. Mâu chung tất cả đều là không thể tin. Bừng tỉnh đang nằm mơ thông thường. Miệng thì thào tự nói. Ta là, công chúa, Mặc Linh công chúa. Điều này sao có thể là thật? Nàng làm sao có thể là công chúa? Mặc Linh công chúa, nàng đúng là Mặc Linh công chúa sao? Ha ha, nàng chân chính Kim Chi Ngọc Diệp sao? Như vậy, Duẫn Mục Thanh tính cái gì? Ở nàng trong mắt, ngay cả cái dám cũng không tính. Công chúa, nàng là công chúa, người đó lại dám đối với nàng bất kính. Mặc Linh Hoàng đế quân Phượng Nghi là của nàng thân cha. Là của nàng phụ hoàng. Cái gì Tiêu Tĩnh Lan? Duẫn Mục Thanh, Duẫn Thừa Diễn, đều đi tìm chết đi. Còn có Liễu Tuyết, Tiêu Khuynh Hằng, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Nàng muốn nhường Phụ Hoàng phái binh đạp phá ký Mặc Giang Sơn. Làm cho bọn họ người của Tiêu gia, Duẫn gia nhân, toàn bộ quỳ gối của nàng trước mặt, hướng nàng cầu xin tha thứ. Quân Ngự Yên đứng dậy, nói, trong khoảng thời gian này, ngươi liền không cần ở kinh đô lộ diện. Kinh đô nơi nơi đều là của ngươi truy nã bức họa. Vẫn là giết không cần hỏi. Cho nên, ngươi chỉ cần hiện thân. Đó là từ, nếu là chính ngươi biết nặng nhẹ, liền thu liễm một ít. Không cần nghĩ lấy công chúa tôn sư. Làm chút gì không thực tế sự tình. Duẫn Hy Nguyệt nghe này, tự nhiên là có vài phần tức giận cùng cao ngạo. Bản cung là công chúa. Ai dám đối bản cung bất kính. Mặc dù là Tiêu Tĩnh Nguyên. Cũng phải đối bản công chúa khách khách khí khí. Chỉ cần bản công chúa thân phận vừa ra, tự nhiên không việc gì. Quân Ngự Yên thật không thích Duẫn Hy Nguyệt, bát tự còn không có nhất phiết, liền đem bản thân đặt ở công chúa vị, cao cao bưng lên, nếu là phụ hoàng đến đây. Nói không là, hắn chẳng phải là lại phải thất vọng. Người như vậy, căn bản không có một điểm đầu óc, thế nào xứng đôi làm phụ hoàng nữ nhi. Liền ngay cả Duẫn Mục Thanh, cũng so ra kém, lời ngoài mặt không cần hoài nghi. Canh 2, 12 điểm canh 2, quân phụ thân liền xuất hiện. Hắc hắc, còn có, cảm ơn đưa lên sinh nhật chúc phúc thân. Yêu các ngươi, thưởng cho như thế này phát phóng. Hết chương.